Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2559. Chương 2559. Biện pháp. Bản tọa nói qua, Bạch Vũ chết ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là cho ngươi một phần ngàn trận pháp lực lượng, ngươi cũng y nguyên không phải bản tọa đối thủ. Phong Vô Cương càng đánh càng hăng, thế công như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Bạch Vũ Triết ngăn cản cũng đã càng ngày càng phí sức. Mà lại, hắn long sĩ đầu thời gian sắp đến, đến thời điểm thực lực lại yếu một bậc, làm sao có thể chống đỡ được? Lại có thương thế trên người hắn, bởi vì không có đạt được giải quyết, lại theo chiến đấu không ngừng tăng lên, tình huống phi thường không lạc quan. Đang lúc Bạch Vũ Triết trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra biện pháp đến, mà lại khoảng cách long sĩ đầu thời gian cũng đã chỉ còn lại mười mấy giây thời điểm. Hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ mơ hồ triệu hoán cùng câu thông năng lượng. Kim Hoa Ngân Xà, Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền xác định, Kim Hoa Ngân Xà cùng hắn ở giữa mặc dù không có khế ước, nhưng là song phương ở chung cũng đã cực kỳ lâu. Lúc trước Bạch Vũ Triết mới mười mấy tuổi, Kim Hoa Ngân Xà liền đã cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Giữa song phương nói là tâm linh tương thông kia có chút quá, nhưng kỳ thật cũng không kém quá lớn. Mà lại bây giờ Kim Hoa Ngân Xà kỳ thật đã có thể cùng hắn tiến hành giao lưu tinh thần. Linh trí phương diện cũng đã hoàn toàn mở ra. Lúc này Kim Hoa Ngân Xà truyền đến giao lưu, chính là để Bạch Vũ Triết lui, thối lui đến nó chỗ cái chỗ kia đi. Kim Hoa Ngân Xà vị trí cùng Bạch Vũ Triết ở giữa có chừng sắp tới khoảng cách 20 dặm. Khoảng cách ngắn như vậy, đối với dưới tình huống bình thường Bạch Vũ Triết đến nói, rất nhanh liền đến, nhưng là hắn bây giờ bị Phong Vô Cương quấn lấy, muốn lui cũng không dễ dàng. Lại nói tốc độ của hắn căn bản không có Phong Vô Cương nhanh. Lại nói, thối lui đến Kim Hoa Ngân Xà chỗ nơi đó, liền có biện pháp sao? Ngươi qua đây, ta có thể che giấu đánh lén hắn. Đây là Kim Hoa Ngân Xà trả lời, để Bạch Vũ Triết lập tức nhụt chí. Kim Hoa Ngân Xà bây giờ kịch độc phi thường đáng sợ. Cho dù là thập đại cường giả người chi lưu, khẳng định cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là, Phong Vô Cương là ai? Chính hắn chính là đứng đầu nhất luyện độc sư A. Kim Hoa Ngân Xà kịch độc đối với hắn mà nói, lực ảnh hưởng khả năng thật là cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, cái này còn phải là đánh lén thành công tình huống phía dưới. Vạn nhất đánh lén không thành, chẳng những Bạch Vũ Triết y nguyên nguy hiểm, dù là Kim Hoa Ngân Xà cũng 89/10 sẽ chết. Đây cũng không phải là Bạch Vũ Triết nguyện ý nhìn thấy. Dù là chính mình thật không có hy vọng, hắn cũng không muốn Kim Hoa Ngân Xà xuất thế. Ở chung hơn 50 năm, giữa hai bên kia cảm tình sâu đậm từ không cần phải nói. Còn có, ngươi một đường trốn qua tới, nửa đường khẳng định sẽ có trận pháp, dùng ngươi bây giờ đặc quyền, khẳng định có thể trưởng khống rất nhiều trận pháp. Đến thời điểm nói không chính xác liền có trận pháp có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đâu. Kim Hoa Ngân Xà tiếp tục dùng giao lưu tinh thần. Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng, thầm trách chính mình làm sao lại nghĩ không đến biện pháp này. Hắn tại thần tàng chi địa bên trong ưu thế, không chỉ có riêng là có thể điều động một phần ngàn thân pháp năng lượng đơn giản như vậy a. Rất nhiều trận pháp, hắn cũng có thể trực tiếp khống chế. Mặc dù mặc kệ là Phong Vô Cương hay là Miêu Thành không, bọn hắn trận pháp trình độ cũng đều là đỉnh tiêm, nhưng là thần tàng chi địa bên trong có chút trận pháp, có lẽ cũng không phải là thật mỗi một cái cao thâm đến để bọn hắn cũng thúc thủ vô sách tình trạng. Nhưng lại có một ít rất đặc biệt trận pháp, Bạch Vũ Triết lập tức liền quyết định, để Kim Hoa Ngân Xà ở bên kia mai phục tốt, trộm không đánh lén khác nói, nhưng là đây đúng là rất có hy vọng một cái biện pháp. Oanh, Bạch Vũ Triết ngăn trở Phong Vô Cương một chiêu, bị chấn động đến rời khỏi mấy chục mét. Sau đó hắn lần này không còn tiếp tục ứng đối, mà là xoay người chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN